Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333. Thế là hai bạn nhỏ nắm tay nhau đi xuống. Chuyện xảy ra như vậy thì đã đến lúc cho Diệp Sâm. Diệp Sâm, rốt cuộc anh cũng đến rồi sao? Anh có biết vừa rồi con trai của anh suýt chút nữa đã giết chết em không? Diệp Ti Tình vốn đang đợi em trai ở đại sảnh khách sạn, thấy anh rốt cuộc cũng ở đây, lập tức lộ ra cánh tay thâm tím, tức giận tiến lên than thở với anh. Diệp Sâm ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Diệp Sâm và em gái đúng là quan hệ không tốt lắm. Bọn họ là những người rất mạnh mẽ với nhau, đều có thành tích rất ấn tượng trong lĩnh vực của mình. Anh chị em như vậy chắc chắn không thể có được mối quan hệ sâu sắc. Hơn nữa, giữa hai người họ vẫn còn một cái gai. Đó là khi còn nhỏ, vì Diệp Sâm bị bệnh, Diệp Ti Tình từng cho rằng người em trai này đã bị tổn hại về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy mà những năm đó, khi theo phụ thân phụ trách Diệp Thị, cô không chịu buông tay, cô cho rằng Diệp Sâm không còn tư cách này nữa. Tại sao anh ta lại đánh cô? Chắc chắn, nhìn thấy vết bầm tím này, giọng điệu của Diệp Sâm rất lạnh. Diệp Ti Tình nghe vậy càng tức giận. Đây là thái độ của cô sao? Bất kể như thế nào, cháu trai đánh chết gì, hẳn là như vậy. Nhiều năm qua, đây là cách cô giáo dục con trai mình sao? Giọng nói vừa rơi xuống, người đàn ông vừa bước vào đột nhiên nheo mắt lại. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Vệ sĩ bên cạnh nhìn thấy liền nhanh chóng kết thúc trò chơi. Chủ tịch, chuyện đó là như thế này. Sau khi phu nhân thỉnh cầu hai vị thiếu gia tiếp quản, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia Mặc Mặc, tôi đã hỏi. Hắn nói thêm vài câu, sau đó thiếu gia Diệp giận nổi giận. Gì, chỉ để hỏi, mặc dù cậu bé đã trải qua những năm đó như thế nào, và sau đó. Đặt P, cô ấy đang bắt nạt anh trai anh ấy. Ngay khi tên vệ sĩ đang cố gắng che đậy cho Diệp Ti Tinh, một giọng nói trẻ con đột nhiên phát ra giận dữ từ trong thang máy. Anh ta như một thanh kiếm sắc bén cứa vào không thương tiếc lời nói của người này. Vệ sĩ không dám phát ra tiếng động nữa, run rẩy đứng ở nơi đó, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Đó là Diệp Giận và Mặc Bảo đã đến. Diệp Sâm khẽ nâng mắt nhìn, phát hiện hai đứa nhỏ từ trong thang máy đi ra. Rõ ràng là đại ca tính tình nhút nhát, lần này dẫn theo đứa em trai phía sau. Và khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng của anh ấy bị bao phủ bởi những đám mây đen và sương giá. Điều nhỏ này biết để bảo vệ anh trai của mình. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một vòng cung. Bà ba, nàng nói dối. Diệp Giận đi cùng em trai, vì sợ bố nghe lời vệ sĩ và dì, nên khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao đầu trước mặt bố. Cách chương.